sống lại làm nữ phụ Lạt Mụ nhanh nhẹn dũng mãnh. Chương 54, cha nam trúng kế. Góc truyện audio.com. Anh đi đâu vậy? Cố Thuyền vừa đẩy cửa ra, liền thấy nhà mình đại ca dựa ở trên tường, thần tình khó lường nhìn về phía hắn, nhất thời có loại cảm giác xấu. Đi ra ngoài đi bộ một chút, ngày mai đều không phải muốn công bố kết quả sao? Ta khẩn trương. Cố Thuyền vòng qua Cố Hằng, giả vờ nghiêm trang nói. Cố Hằng cũng không để ý đến hắn, ngồi vào trên ghế salon, tự nhiên cầm lấy một tấm hình thưởng thức, vóc người hình dạng không sai. Thế nhưng lớn tuổi điểm, còn có hai từ, chuyên nghiệp sở trường đặc biệt đều không phải thương nghiệp phương hướng. Đối với ngươi không hề bang trợ, sinh hoạt tập quán và thưởng thức sao, đại khái cũng kém rất xa. Đại ca, Cố Thuyền CGI tới, muốn thưởng Cố Hằng trong tay ảnh chụp. Cố Hằng sớm có chuẩn bị, tay phải nhất tránh, né người sang một bên, đã đứng ở bên cửa sổ. Cố Thuyền, phong độ càng ngày càng kém. Cố Hằng tròng mắt lại nhìn một chút trong tay ảnh chụp. Thưởng thức cũng càng ngày càng kém. Cố Hằng, ngươi có thể hay không đừng làm rộn a, đây là ta chuyện. Cố Thuyền cũng sinh khí, hung hăng chừng Cố Hằng hai mắt. Cố Hằng nhìn tức giận vì hồng nhan đệ đệ, thấp giọng cười cười, đem trong tay ảnh chụp phi qua. Cố Thuyền chừng hai mắt tiếp nhận, cúi đầu vừa nhìn, phổi đều sắp tức giận đến nổ. Cố Hằng, đây là cái gì? Cố Thuyền cầm ảnh chụp, tức giận đến cả người run, hận không thể một quyền đánh trước mặt tên hỗn đản này nam nhân. Cố Hằng tự nhiên đến chủ phòng rót chén rượu, cười đi tới. A, ngươi không có nhìn ra sao? Đây là ta tân nuôi sủng vật Nga. Khả ái sao? Nó tên là Tiểu Tát. Ngươi, ngươi, Cố Thuyền chỉ vào Cố Hằng. Ngón tay đều run rẩy. Nhất gương mặt tuấn tú sinh sôi khí thành gan heo. Ta làm sao vậy? Cố Hằng vô tội nháy mắt mấy cái. Uống một ngụm rượu, Tiểu Tát lớn lên đẹp vô cùng. Thế nhưng đã ngũ tuổi. Hài tử cũng nhanh nhất tuổi. Đương nhiên lớn tuổi điểm, Tiểu Tát chuyên môn sao? Ta nghĩ tưởng, khẳng định thích ăn đầu khớp xương, khẳng định đều không phải săn thú cũng không phải thương nghiệp. Sinh hoạt tập quán sao? Cố Thuyền, chẳng lẽ ngươi dự định từ hôm nay trở đi khiến cho ta cho ngươi thuận mao? Cồn, Cố Thuyền rốt cục nổ tung, đem ảnh chụp hung hăng hướng Cố Hằng trên mặt hung hăng đập một cái. Quay đầu lên lầu, Cố Hằng tay phải tiếp được ảnh chụp, nhìn hầm hư chạy lên lầu đệ đệ, phi thường ác thú vị nở nụ cười. Đệ đệ a, gạt anh ngươi nói yêu thương, quyết ý làm nhân gia bố dượng. Anh ngươi mất hứng, làm sao có thể cho ngươi chơi được cao hứng như thế? Cố Hằng quay về phía sofa, buông ảnh chụp, theo túi công tác rút ra một khác trương, mặt trên, một đôi mẹ con cười thật ngọt ngào. Bên cạnh còn có cười càng thêm ngu đần đệ đệ. Cố Thuyền tối hôm qua bị Cố Hằng chọc tức, là trọng yếu hơn là ca ca hắn thái độ không rõ. Hắn rất lo lắng hắn ca không thích Tố Tố. Nói như thế nào đây? Một người là thân nhân quan trọng, một là hắn thật tình muốn kết hôn nữ nhân. Hắn thực sự không hy vọng giữa bọn họ có cái gì. Mâu thuẫn, thở dài, rõ ràng không có ba tức quan hệ. Vì sao hắn vẫn có loại làm có nhân bánh bích quy cảm giác? Cố Tổng, làm sao vậy? Mã lão cha xa xa nhìn Cố Thuyền nhíu nhu thái dương. Tiến lên quan tâm hỏi. Nga, Mã Tổng cũng tới. Cố Thuyền cười chào hỏi. Không có gì, tối hôm qua ngủ được hơi chậm một chút. Tinh thần không được tốt. Cố Tổng nhưng yếu nghỉ ngơi thật tốt. Chuyện sau đó mới là quan trọng xem kịch hay a. Mã lão trả ý cười, cùng Cố Thuyền song song đi vào hội trường, chủ trì người phụ trách đã đến, trả giá mọi người cũng lục tục ngồi xuống vị trí của mình. Không khéo chính là, Tống Cẩn Du và Cố Thuyền, dĩ nhiên cách một vị trí, Cố Thuyền nhưng thật ra cùng Tống Cẩn Du chào hỏi, Tống tiên sinh ngày hôm qua tân hôn, ngày hôm nay sớm như vậy tới rồi hội trường, thật sự là kính chức chuyên nghiệp. Tinh anh điển phạm A. Tống Cẩn Du biểu tình nhàn nhạt. Cố Tổng khách khí, bất quá Tống mỗ luôn luôn bội phục Cố Tổng lòng dạ khí độ. Cố Thuyền tự nhiên biết Tống Cẩn Du đang nói cái gì. có chút thương hại nhìn hắn một cái. Nam nhân này nhân sinh thật sự có ý tứ sao? Tình nhân lừa dối, thê tử gạt bỏ, thậm chí ngay cả có một con trai ruột cũng không biết. Khuôn mặt tươi cười nghênh nhân, khẩu Phật tâm xà, vì quyền thế và tiền tài. Chúng bạn xa lánh, thật đáng buồn chính là, qua ngày hôm nay, hắn liên giá lạnh như băng địa vị quyền lợi cũng không lưu được. Đối với Cố Thuyền thương hại ánh mắt, Tống Cẩn Du chỉ cảm thấy mặc danh kỳ diệu, sửa sang lại ống tay áo. Chuyên chú nhìn về phía trên đài đang ở giảng lời dạo đầu nhân viên công tác. Nhân viên công tác bắt đầu lời nói. Đầu tiên là mấy người rõ ràng báo giá xí nghiệp, mặc dù biết mấy cái này không có khả năng trúng thầu. Thế nhưng nhân viên công tác còn là rất nghiêm túc về phía trả giá nhân thẩm tra đối chiếu báo giá. Kỳ hạn công trình, chất lượng, công trình hạng mục quản lý yếu nội dung, theo đấu giá tiến hành. Còn dư lại xí nghiệp càng ngày càng ít, ánh mắt của mọi người nhất thời tập trung vào Tống Thị, Tô Thị, Hưng Đức và Cố Thị trên người. Tuy rằng Tống Thị thực lực hơn một chút, thế nhưng mấy lần trước, Tống Cẩn Du giống như một thất đánh bất ngờ hắc mã. Bắt lại Nam Bắc hai đại chính phủ công trình, đã nhượng đại gia nhìn với cặp mắt khác xưa. Rất nhiều người đều đang suy đoán Tống Cẩn Du có đúng hay không lại muốn nuốt vào này công trình. Hơi có chút biết rõ tình hình lại nhìn chằm chằm Cố Thị và Tống Thị. Tư gia hiện tại đã là hai người trận doanh, Tô Thị là tới cấp Tống Cẩn Du chiếm thanh danh và chỗ dựa. Hưng Đức cũng đồng lý, cho nên nói, thắng bại còn đang ở hai người trẻ tuổi trên người. Phía dưới, Tống Thị báo giá, nhân viên công tác thanh âm thanh lượng vang lên, giữa sân nhất thời thanh tĩnh. A Thị quốc gia lương thực dự trữ kho xây dựng thêm công trình có hai giai đoạn. Hạng mục đánh số 01142120130626081. Tống Thị xí nghiệp báo giá là 9.800 nhân dân tệ nhân dân tệ. Nhân viên công tác tận lực kềm chế kinh ngạc thần tình. Thế nhưng giọng nói còn là kích động vài phần, dưới, nhất thời một mảnh ồ lên, các gia lão tổng nhất thời bắt đầu châu đầu ghé tai. 9.800, Tống Thị điên rồi sao? Trời ạ, Tống Cẩn Du lần này ngoạn lớn, có đúng hay không Tô gia nguyện ý ra đầu to a? Tống Thị trên tay đã có hai người công trình, hắn làm sao có thể còn ra khởi cái giá này vị? Tống Thị yết giá nhất bị báo ra. Trong sân tiếng ông công tác thanh âm của nhân viên. Nhân viên công tác ho khan vài tiếng. Xin mọi người giữ yên lặng. Tống Tổng, xin xác nhận ngài trả giá tin tức. Tống Cẩn Du nhìn một chút trên tay văn kiện. Gật đầu nói, không thành vấn đề. Chung quanh nhìn Tống Cẩn Du biểu tình càng thêm quái dị. Mặc dù Tống Cẩn Du toàn bộ hành trình đều rất bình tĩnh. Thế nhưng không ít người đã bắt đầu lắc đầu. Nếu như là Cố Thị cho ra cái giá này còn chưa tính. Dù sao nhân gia của cải hậu, không biết A Thị giá thị trường cũng có thể sử dụng tiền đi đánh vật cản đường. Thế nhưng Tống Cẩn Du làm như vậy, quả thực, muốn chết, kế tiếp Tô Thị báo giá là 10.000, để áp chế Cố Thị và Hưng Đức thế. Tống Cẩn Du yêu cầu Tô gia và hắn báo giá chênh lệch phải tận lực tiểu. Tránh cho có vài người nội gián trong bọn họ. Chỉ cần có thể đem đệ nhất đệ nhị trúng thầu mọi người chiếm. Công trình tuyệt đối sẽ rơi vào trên tay hắn. Phía dưới là Cố Thị báo giá. Cái này dưới đài tĩnh chỉ còn lại có mọi người bang bang phanh tiếng tim đập. Tất cả mọi người chờ coi chừng thuyền ra như thế nào giá trên trời đến áp đảo Tống Cẩn Du. A Thị quốc gia lương thực dự trữ kho xây dựng thêm công trình hai giai đoạn. Hạng mục đánh số 01142120130626081. Cố Thị tập đoàn A phân công ty, báo giá 7.800, nhân viên công tác thở mạnh. Cái gì? Tống Cẩn Du thông suốt đứng lên, vẫn bình tĩnh mỉm cười khuôn mặt một thời thanh hắc. Tô gia Tư Thiếu cũng sắc mặt đại biến, nhìn Cố Thuyền trong mắt của tràn đầy đều là không thể tin tưởng. Thỉnh an tĩnh. Nhân viên công tác lại cao thêm thanh âm, Cố Tổng, xin xác nhận ngài trả giá tin tức, Cố Thuyền dù bận vẫn ung dung gõ gõ mặt bàn, tự tiếu phi thiếu liếc mắt một cái Tống Cẩn Du, đáp, không có bất cứ vấn đề gì. Trời ạ, 7.800, đùa gì thế? Ông ong tiếng tranh luận lại lần thứ hai vang lên, so với khi nãy càng thêm kịch liệt. Lúc Hưng Đức báo giá tự nhiên cũng không có vượt lên trước Cố Thuyền. Tống Cẩn Du mặt đã trắng bệch, cầm tay vịn hai tay của nổi gân xanh. Tô Gia Tư Thiếu càng lạnh như băng nhìn Tống Cẩn Du liếc mắt. Là ai lời thề son sắt Cố Thị báo cao hơn 20%? Cố Thị báo giới căn bản là hắn Tô Gia nguyên bản đánh giá nội bộ giới. Tống Cẩn Du cái này thành sự không có bại sự có thừa đầu ngu xuẩn. Sau cùng kết cục rõ ràng, Tống Thị thành đệ nhất trúng thầu nhân, Tô Thị là đệ nhị trúng thầu nhân, mà Cố Thị tắc đứng hàng đệ tam trúng thầu nhân. Tống Cẩn Du gương mặt trắng bệch đi ra phòng đấu giá. Chung quanh đều hình như có như không nhìn về phía hắn. Nhỏ giọng nói gì đó, hắn hầu như có thể tưởng tượng bọn họ nói lý do thoái thác. Coi tiền như rác, kẻ ngu si, muốn nổi danh muốn điên rồi. Tống Tổng, chúc mừng a, hôm qua tân hôn, sáng nay trúng thầu, Tống Tổng gần nhất, quả nhiên vận may liên tục a. Cố Thuyền đi tới Tống Cẩn Du bên người. Cười đến rất là thoải mái. Tống Cẩn Du liều mạng nắm chặt nắm tay, khống chế tự mình nghĩ cấp trước mặt nhân một đấm dục vọng. Cắn chặt hàm răng nói. Cố Tổng, đa tạ. Cố Thuyền cười ha ha, khoát tay áo, đâu đâu, đây là Tống Tổng nên được. Đương nhiên, nếu như Tống Tổng bỏ qua công trình, Cố Mỗ tựu sẽ không khách khí. Nga, thiếu chút nữa đã quên rồi. Đệ nhị trúng thầu nhân thị Tô Thị Nga, còn chưa tới phiên Cố Mỗ. Mã Đình Khôn đứng ở một bên, đồng dạng có điểm khoái ý nhìn về phía Tống Cẩn Du. Tự làm tự chịu. Không, người đàn ông này tốt lắm thuyết minh cái gì gọi là nhân tiện. Thiên thu, hội trường tiền tất cả mọi người dần dần tan hết. Tô Tư Thiếu hung hăng lôi Tống Cẩn Du đến rồi một chỗ rẽ. Tống Cẩn Du, con mẹ nó ngươi giải thích cho ta rõ ràng. Đây là ngươi tham tới báo giá. Này sẽ là của ngươi kế hoạch. Chính ngươi muốn chết, đừng tha theo Tô ra. Hỗn đản, Tô Tư Thiếu hung hăng nhéo Tống Cẩn Du cổ áo. Thiếu chút nữa một quyền đánh vào trên mặt hắn. Tư Thiếu, đây là Cố Thuyền tính toán. Nếu như chúng ta hiện tại nháo bất hòa, liền bị bọn họ lừa. Tống Cẩn Du như trước vẫn duy trì hắn quỷ biện thiên tài. Nháo bất hòa, hắc Tống Cẩn Du, ngươi thực coi Tô Thành làm kẻ ngu si. Tô Tư Thiếu không nhúc nhích chút nào. Cười lạnh bỏ qua Tống Cẩn Du cổ áo. Hiện tại ngươi là đệ nhất trúng thầu nhân. Ta là đệ nhị trúng thầu nhân, nếu như ngươi ở đây công kỳ trong lúc bỏ qua, cái này coi tiền như rác sẽ đến phiên để ta làm. Nếu như ta bỏ qua, Cố Thuyền là có thể dĩ bình thường giới cách bắt được hắn mong muốn công trình. Tính toán, Cố Thuyền căn bản không dùng tính toán, vì tiện người nào kết cục, hắn đều nhà kiến kỳ thành. Tống Cẩn Du trầm mặc đứng ở một bên, không nói. Tống Cẩn Du, lão tử con mẹ nó cảnh cáo ngươi. Ngươi nếu là dám buông tha đệ nhất trúng thầu thân phận của ngươi. Hại lão tử làm coi tiền như rác, ta cho ngươi Tống Thị vĩnh viễn cổn xuất A Thị. Tô Tư Thiếu nói nhất câu. Giận đùng đùng ly khai chỗ rẽ. Tống Cẩn Du ở âm u chỗ rẽ. Cúi đầu, đứng thẳng bất động một lúc lâu. Cách chương.